Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, dự cảm xấu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ông cụ tóc bạch kim bưng lên. Trong tay ly thủy tinh, mặt đầy âm u nụ cười, những người còn lại ánh mắt run lên, cuối cùng toàn bộ gật đầu nói. Được, bất quá mời tới sát thủ, làm sao có thể giết Hạ Vũ sao? Không thành vấn đề, 10 triệu USD đủ để mời được. Thế giới trước 50 bên trong sát thủ ra tay, những người này trong tay đều có săn giết minh kính kỳ vũ tu chiến tích. Trong đó còn có săn giết ám kình kỳ vũ tu hành động kinh người. Ông cụ tóc bạch kim nói xong, để cho những người này hoàn toàn yên tâm. Sau đó những người này cùng nhau mật mưu, để cho ám hại Hạ Vũ quá trình hơn nữa kín đáo. Ngày thứ hai, mặt trời cũng phơi đến người nào đó cái mông. Chu Băng Băng sớm đã thức dậy, đều đi trường học cũ nát chạy hết một vòng, nhưng phát hiện Hạ Vũ cái này còn ở nhà ngủ ngon, nhất thời giận không chỗ phát tiết, trắng noãn tay trắng nắm hắn lỗ tai, trực tiếp đem hắn kéo dậy. Chu Băng Băng khẽ kêu nói, cũng giữa trưa, người vẫn còn ở nơi này ngủ ngon, thật là nhàn nhã à, buổi trưa à, đều do người buổi sáng không kêu ta, để cho ta ngủ lâu như vậy, người cũng sắp ngủ choáng váng, đưa tay đánh dụng nàng níu mình lỗ tai tay nhỏ bé trắng noãn. Hạ Vũ mắt lim dim buồn ngủ mơ hồ lẩm bẩm nói. Cái này làm cho Chu Băng Băng giận không chỗ phát tiết. Mình sáng sớm dùng chân đạp, cũng đạp bất tỉnh cái này lười chứng. Hôm nay lại có thể ngược lại trách mình không có la hắn thức dậy. Nàng hai tay chống nạnh khẽ kêu nói. Phải, ngu ngốc ta không cùng ngươi so đo. Ngươi cái đó đính hôn từ bé tức phụ. Tới hôm nay tìm ngươi, ánh mắt toàn bộ đỏ. Phỏng đoán trước khi tới mới khóc qua, có thể gặp phải chuyện phiền toái mà. Chu Băng Băng dọn dẹp trên sàn nhà ra giường, rất hiển nhiên nói sau Dương Thiền sớm tới tìm qua. Hạ Vũ đột nhiên giật mình một cái, áy náy nói, ngồi rồi, những ngày qua vội vàng cái mông hướng lên trời, cũng sắp quên Tiểu Thiền chuyện bên kia, cha nàng vẫn còn ở bệnh viện ở đâu. Nàng lưu lại bảo, ngươi tỉnh lại đi ngay nhà nàng tìm nàng. Nàng ở nhà chờ ngươi đấy. Chu Băng Băng bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Hạ Vũ mình mặt cũng nhìn không được rửa. Vội vàng hướng ra phía bên ngoài chạy tới. Lưu lại một câu tức giận lời nói. Tiểu Thiền tới. Ngươi làm sao không để cho nàng đi vào đánh thức ta à? Nàng trời xanh tính khôn khéo. Không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không tới phiền toái ta. Nàng bên kia khẳng định lại xuất hiện khó giải quyết đại sự. Trách cư giọng, để cho Chu Băng Băng khuôn mặt nhỏ nhắn ngay tức thì đen xuống. Nàng giận dỗi vậy lẩm bẩm, cái gì là ta không để cho nàng đi vào à? Rõ ràng là ta kéo nàng đi vào. Nghe nói ngươi còn đang ngủ giấc thẳng, người ta nói gì cũng không muốn đánh thức ngươi. Nói cùng ngươi tỉnh ngủ nói sau. Buồn buồn không vui lời nói, để cho vốn là đi về phía cửa mình, nhịp bước lại là tăng nhanh mấy phần. Bất quá ngắn ngủi 2 phút thời gian, Hạ Vũ liền chạy tới Dương Thiền chỗ ở cũ nát sân nhỏ bên trong. Cửa ngồi một người đàn ông vạm vỡ, ăn mặc quân màu xanh lá cây đồ rằn di, một bộ nông gia hán đại đà giả trang. Đúng là mình trước đắc tội qua đại cứu. Hôm nay, Hạ Vũ nhìn hắn ngồi ở cửa, rút ra tẩu thuốc, môi khô khốc, chẹp chẹp khạc khói dày đặc. Hạ Vũ tiến lên phía trước nói, đại cứu ngươi ngồi ở cửa làm gì đồ chơi đâu? Sao không vào nhà ngồi một chút à? Tiểu Thiền đâu? Ngươi làm sao tới? Tiểu Thiền không ở nhà. Ngươi ngày mai lại tới đi. Chỉ thấy lớn cữu nghe văn mình thanh âm sau đó, lại có thể thần sắc khẩn trương, há mồm liền hạ đạt đuổi làm. Cái này làm cho Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, cảm giác được không giống nhau hơi thở. Bất quá mình vẫn là đơn thuần cười một tiếng, mang theo xấu hổ đứa trẻ cười. Nói, được, ta ngày mai lại tới. Ta đi à? Đại cữu đáp lại một tiếng. Gặp Hạ Vũ nghiêng đầu rời đi. Vô hình thở phào nhẹ nhõm. Hạ Vũ xoay người ngay tức thì. Đen nhánh con ngươi thoáng qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Càng nhiều hơn chính là vẻ không hiểu. Không hiểu Dương Thiền trước lưu thoại nói. Nàng ở nhà cùng mình sao? Làm sao bây giờ lại không ở nhà? Ngay tại mình nghi ngờ không hiểu thời điểm. Một tiếng kinh hoàng không giúp tiếng thét chói tai. Từ cũ nát bên trong nhà gỗ truyền ra. Anh Vũ, cứu mạng à, van cầu ngươi, buông ta ra à. Bên trong nhà, khóc tỉ tê không giúp thanh âm. Để cho nàng bản năng nhớ tới nhất bên trong nhất là tin tưởng người Hạ Vũ. Cái này làm cho vừa mới chuẩn bị rời đi Hạ Vũ. Sắc mặt kinh biến, đen nhánh con ngươi ngay tức thì bị ánh sáng yếu ớt nơi tràn ngập. Nhất thời trên cổ, nổi gân xanh, một cổ khó tả lửa giận, nhập vào cơ thể mà phát, còn quấn lạnh lùng sát khí. Mình nghiêng đầu nhanh chóng hướng cửa phóng tới. Nhưng mà, cái gọi là đại cữu lại có thể ngăn cản mình. Hắn sắc bên trong nghiêm túc nhẫm gầm thét. Ngươi làm gì? Ngày hôm nay Tiểu Thiền đính hôn ngày. Ngươi muốn làm gì? Đính hôn ngày. Muốn làm gì? Ta đi ngươi nhị đại gia. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn. Đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Đưa chân trực tiếp đá vào hắn bụng trên. Trực tiếp lăng không trung đạp bay. Bỏ mặc sống chết không biết hắn. Ngay sau đó, mình lắc mình tiến vào bên trong nhà. Chỉ gặp một cái chân què chàng trai. Trong mắt bị lửa dục dâm tà vẻ thay thế. Đem Dương Thiền đè ở cái bàn cũ rách trên. Trên mặt đất bừa bãi không xem. Bể tan tành bạch bình rượu. Còn có thịt cá đợi một chút. Mà Dương Thiền vai trái áo quần bị xé hơn nửa. Lộ ra da thịt trắng như tuyết. Và xương bả vai, lớn chừng hạt đậu nước mắt vạch qua nàng mặt đẹp, trong miệng vẫn còn ở lẩm bẩm mình tên chữ. Giờ phút này, Hạ Vũ trong lồng ngực cảm giác một cổ ma tính lực lượng. Sắp nổ, đây không phải là lửa giận, là xuất xứ từ với trong huyết mạch lực lượng, không chịu mình khống chế. Đồng thời bề ngoài vậy hiển lộ một tia đầu mối, chỉ gặp mình trong con ngươi ánh sáng yếu ớt. Lại có thể bị một cổ ma tính yêu dị hắc khí nơi tràn ngập. Thấu phát làm người ta rợn cả tóc gáy hơi thở. Cái này tình trạng. Và ban đầu Ngô Đản Đản bọn họ Ngộ Thương học trò mình và Chu Băng Băng. Ngày đó tình trạng hết sức rất giống. Dưới mắt Hạ Vũ một cái xách chân què thanh niên gáy. Trực tiếp đem hắn từ Dương Thiền thân trên xách lên. Mắt lạnh nhìn chăm chú hắn. Con người thấu phát trình độ cao nhất bình tĩnh vậy khí tức tử vong. Đem hắn trùng trùng ngã xuống đất. Như vung gà con vậy. Để cho hắn ngũ tạng như xé vậy đau đớn. Trên đất co ro. Mất đi sức chạy trốn. Sau đó Hạ Vũ đỡ dậy Dương Thiền. Nhìn nàng hoảng sợ dáng vẻ. Tay nhỏ bé ôm thật chặt hông của mình bộ. Đầu nhỏ chôn nhập trước ngực. Rõ ràng hoảng sợ không thôi. Thật lâu sau này, không bị khống chế khóc lóc thanh, mới bị nàng tuyên tiết đi ra, làm ướt mình chỗ ngực vạt áo. Hạ Vũ đưa tay đem nàng xương bả vai quần áo chung tốt lắm. Phát hiện trên mình những thứ khác quần áo hoàn hảo, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đem nàng đỡ đến cũ nát giường gỗ bên, để cho nàng ở ngực mình nhỏ giọng khóc tỉ tê. Hạ Vũ cúi mắt ôn nhu hỏi. Khóc ghi, khóc lên là tốt, cái này người què là chuyện gì xảy ra? Hu hu, chính là ngày đó chúng ta từ Bắc Địa trở về. Đại cữu mang hắn còn có rất nhiều đồ. Đi tới nhà ta, nói đây là giới thiệu cho ta đối tượng, để cho ta và hắn đính hôn. Dương Thiền ở Hạ Vũ trong ngực chậm rãi thút thít, đem chuyện do tới nói ra. Cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi tối tăm thở phào một cái. Mình chính là lo lắng cái này cô ngu. Và trước kia Hạ Lão Tam phụ tử khi dễ nàng như nhau. đem ủy khuất chôn trong lòng, không nói ra, như vậy còn được dẫm vào ban đầu thảm kịch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tauiencv.com/di-noivogaich-noi-di-gaich-noi-sd-gaich-noi-tsong-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.